Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ lúc trước đã nói sẽ để lại cho Đào Hải Diệp 500 tiền hoa hồng mỗi lá bùa bán được. Oanh Oanh nhìn con số trên màn hình, thoáng chần chừ rồi hỏi, thật sự có người sẵn sàng bỏ ra 1 vạn để mua 1 lá bùa sao? Cô biết giá trị của những lá bùa mình vẽ, nhưng người khác thì chưa chắc đã nghĩ vậy. Đa số mọi người đều không tin vào những thứ này. Đào Hải Diệp mỉm cười. Là một người bạn của Viên Tổng, nghe nói Viên Tổng giới thiệu đến, nhưng có vẻ không biết nhiều lắm, cứ tưởng lá bùa đó là do tôi vẽ. Oanh Oanh gật đầu, Viên Thành Quân là người đáng tin, nếu là do anh ta giới thiệu thì chắc chắn sẽ không phải loại khách hàng gây rắc rối. Dù sao, việc để người ngoài biết những lá bùa này là do cô vẽ cũng không phải chuyện gì quá to tát. Cô không thể cứ giấu giếm mãi được. Oanh Oanh lấy ra những lá bùa đã vẽ mấy ngày nay, đưa cho Đào Hải Diệp để ông tiếp tục bán giúp. Sau đó, cô không vội rời đi mà ngồi xuống trò chuyện. Chú Đào, chú nói xem có cách nào kiếm tiền nhanh mà ổn định không? Cô thực sự rất thiếu tiền, không phải vì bản thân, mà là vì mẹ và cháu trai. Cô muốn mẹ nhanh chóng khỏi bệnh, cũng muốn em trai có một cuộc sống tốt hơn. Đào Hải Diệp suy nghĩ một lát rồi nói, kiếm tiền, chuyện này cô nên hỏi Viên Tổng. Oanh Oanh, thật ra những bản lĩnh này của cô, trong mắt người khác, đều là miếng mồi béo bở đấy. Theo ông thấy, Oanh Oanh không nên thiếu tiền, chỉ riêng lần giúp Viên Tổng xử lý chuyện đứa trẻ C, H, E, T yểu. Viên Tổng đã chuyển ngay cho cô 20 vạn, còn những lá bùa này, chỉ cần Viên Tổng giới thiệu vài khách hàng, mỗi tháng kiếm vài vạn cũng không khó. Nhưng điều mà Đào Hải Diệp không biết là Oanh Oanh đang tìm kiếm một nguồn thu nhập ổn định lâu dài. Cô trầm ngâm suy nghĩ, ngoài những thứ này, cô còn biết may vá, giặt giũ, nấu nướng, đây đều là những kỹ năng cô học được trong kiếp trước. Khi còn là tiểu thư nhà họ Trần có 9 vị tiểu thư. Nhưng đều không đáng giá, tất cả chỉ vì Trần Linh Bảo, thậm chí có lúc người hầu còn coi thường, tùy tính chậm trễ các cô. Vì thế, Oanh Oanh đã tự học cách may vá, nấu nướng để lo cho chính mình, nhưng những kỹ năng này rõ ràng không thể giúp cô kiếm tiền nhanh chóng được. Thứ duy nhất cô có thể tận dụng chính là động phủ, cùng với lượng linh khí dồi dào bên trong. Oanh Oanh còn đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy tiếng gầm rú từ đầu ngõ. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao đến với tốc độ cao. Bánh xe trượt dài trên mặt đường rồi phanh gấp trước cửa hàng hương nến. Cuốn theo một trận bụi mù mịt. Cách chương.